Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, vì nước, vì dân. Gì tiếc thân này, Converter, Dark Hero lấy Vân Dương hiện nay huyền khí tu vi trình độ. Cho dù là tải nhiều tướng kiêm tu, tiến cảnh viễn siêu đơn tu một hạng thần thông điều kiện tiên quyết. Tu luyện thổ tôn hậu thổ quyết tầng thứ nhất, như cũ chỉ bất quá tu luyện nửa ngày thời gian liền đã hoàn thành tầng thứ nhất. Đây chính là huyền khí tích lũy nội tình thâm hậu chỗ tốt. Nếu như đổi một người khác, muốn như Vân Dương như vậy, không có 30-50 năm tuyệt đối không thể đem hậu thổ quyết tu luyện đến như vậy sơ huy. Môn kính cấp độ, mà lại, kỳ quái nhất chính là Vân Dương tu luyện hậu thổ quyết, có một loại nước chảy thành sông cảm giác, căn bản là không có cảm giác cần lĩnh hội cái gì. Chỉ là vận công một tuần, tựa hồ liền nhập môn kính. Cái này tại Vân Dương còn là lần đầu tiên, Vân Dương bàn tay dán lên lệ thuộc vào thổ tôn gian phòng kia ở giữa đại môn trong nháy mắt. Không có tồn tại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này khó mà một lời khái quát. Tựa hồ là, hôm nay, giờ này khắc này lập tức, chính mình đi tới nào đó một con đường cuối cùng. Cũng không biết là hậu thổ quyết công pháp khởi động, hay là Vân Dương động niệm tác dụng. Tóm lại, tại một mảnh nặng nề ánh sáng màu vàng lấp lóe bên trong. Một cánh cửa chậm rãi mở ra sau cùng thổ tôn đại môn. Vân Dương chú mục nhìn lại, chỉ gặp thổ tôn gian phòng này, rõ ràng muốn so mặt khác cục tôn gian phòng phải lớn hơn mấy phần. Chính giữa vị trí treo lơ lửng có một bức chữ lớn. Ký tên chỗ chính là thổ tôn tên của mình. Vì nước vì dân, gì tiếc thân này. Vân Dương nhìn xem tám chữ lớn này, không khỏi kinh ngạc nhìn xuất thần. Vì nước vì dân, gì tiếc thân này. Không sai, thổ tôn cả đời này chính là hoàn mỹ thuyết minh tám chữ này. Lại hoặc là nói chính là tám chữ này khắc họa. Vì nước vì dân, hắn quả nhiên là từ bỏ hết thảy. Cũng không chỉ là cái kia gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay hoàng đế vị trí, còn có như hoa mỹ quyến, vợ hiền con hiếu niềm vui gia đình. Từ lúc đem leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí xuống tới, không còn tôn quý xuất thân, không gặp lại tuổi nhỏ ái nhi, không có tiếng tăm gì tổ kiến cửu tôn chi đội ngũ này. Từ vạn chúng ngưỡng vọng chỗ cao, lập tức chuyển thành không làm bất luận kẻ nào biết chỗ tối. Cái này rất nhiều tuế nguyệt xuống tới, vô số ác khiến xa trường, rất nhiều xuất sinh nhập tử, đâu chỉ ngàn khó bách chiết, đâu chỉ cửu tử nhất sinh. Hắn thành lập hiển hách công huân, vô địch công lao sự nghiệp, nhưng thủy chung không người biết, không người hiểu, cái kia ai cũng thích cái thế thần uy, cũng không một tia một hào rơi xuống hắn bản tôn trên thân. Vì nước vì dân, gì tiếc thân này, hắn đến cuối cùng, thực hiện sau bốn chữ, gì tiếc thân này, đem chính mình một cái mạng, bị mất đến thiên huyền nhai phía trên. Liền ngay cả trên bia mộ cũng từ đầu đến cuối chưa từng khắc lên hắn tên của mình. Phía trên kia cũng chỉ có danh hiệu của hắn. Thổ tôn, cửu tôn một trong, chính là Ngọc Đường thần dân trong lòng anh hùng, vĩ đại tồn tại. Nhưng cái này anh hùng, phần này vĩ đại, vẫn còn gánh chịu thổ tôn quá nhiều hy sinh. Hoặc là thổ tôn có thể vĩnh trú Ngọc Đường thần dân trong lòng, lại cũng chỉ là thổ tôn, mà không phải Ngọc Đường đại hoàng tử. Ngọc Thừa Thiên, làm trong phòng này là dễ thấy nhất bài trí. Vân Dương vừa tiến đến lần đầu tiên liền thấy tám chữ này. Trong thoáng chốc lại có một loại đặc dị cảm giác lóe lên trong đầu. Thật giống như, thổ tôn chính yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn lấy mình. Lại tựa hồ, thân mang màu vàng sáng áo bào, lại như cũ không che đậy oai hùng nghiêm nghị khí độ Ngọc Đường đại hoàng tử. Đăng lâm cửu ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, quan sát Sơn Hà, đại ca, Vân Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng, tâm tình khuấy động dị thường. Trên mặt bàn, còn để lại bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề văn phòng tứ bảo. Vết mực sớm đã khô cạn, bút lông ngòi bút đã từ lâu làm một chút, như là tiêu thương đầu. Ẩn ẩn nhưng hiện ra một loại sắc bén hương vị. Trên bàn cũng không phải là như là những người khác đồng dạng chỉ có một phong di thư, mà là mấy phong thư chỉnh chỉnh tề tề gấp thành một chồng mấy phong thư. Vân Dương chậm rãi đến gần, chậm chậm đưa tay đem cái kia một chồng thư vê như trong tay, đập vào mắt đi tới phía trên nhất một phong, đi vào phòng chi huynh đệ thân khải. Phong thư thứ hai, nhi thần bái biệt phụ hoàng. Thứ ba phong thư, nhi thần bái biệt mẫu hậu. Thứ tư phong thư, ái thê thân khải. Còn có cuối cùng một phong thư lại là, huynh đệ, chờ Bảo Nhi 12 tuổi đằng sau. Đem phong thư này, cho Bảo Nhi. Nhìn thấy thứ tư phong thư thời điểm, Vân Dương trong lòng đột nhiên run lên. Thổ tôn trong lòng hiển nhiên còn rơi xuống vạn nhất trông cậy vào. Chính là, dù là chính mình bỏ mình, thê tử của mình Thủy Tôn vẫn còn sống sót chỗ trống. Chỉ tiếc phong thư này, Thủy Tôn lại là nhất định mãi mãi cũng không thấy được. Bởi vì nàng đã bồi tiếp chính mình yêu phu quân, cùng đi tiến vào một thế giới khác, không giống với những người khác. Vân Dương hiện tại đại khái có thể xác định tam ca mộc tôn, ngũ ca hỏa tôn còn có bát ca phong tôn ba người bởi vì có khác lai lịch. Cởi qua thiên huyền nhai tử ếch, còn có nhị ca kim tôn, hoặc là còn có chạy trốn chỗ trống, nhưng mà còn lại thổ tôn thủy tôn huyết tôn lôi tôn bốn người. Lại rất lớn cơ hội là coi là thật vẫn lạc. Từ mộc tôn để thư lại bên trong có thể biết được. Cửu tôn giáng thế chính là thế này lớn lao cơ duyên. Càng là một loại nào đó đặc biệt số lượng, làm khó nhân lực sửa đổi. Cho dù có thể thay đổi, cũng cần đến có viễn siêu thế này to lớn người có tài mới có thể hơi rời. Như phụ thân của mộc tôn chi lưu, thực lực cao thâm mặt chắc chi cự có thể chi sĩ mới có thể làm được. Nhưng mà thổ tôn bọn người hiển nhiên không ở trong đám này. Đầu tiên là thất ca huyết tôn, phụ thân của hắn lão độc cô liền không này có thể vì. Nếu không làm sao đến mức vẫn diệt tại Âu Dương tiêu sát chi thủ. Sau đó là xuất thân huyền hoàng giới lục ca lôi tôn. Cái gọi là gặp gì biết nấy, đồng dạng xuất thân huyền hoàng giới lôi động thiên thực lực cố nhiên không tầm thường. Nhưng ước định lưỡng giới thực lực đằng sau, Vân Dương phán định, huyền hoàng giới hơn phân nửa cũng không này người cự năng. Cho dù là có, cũng khó cùng lục ca dính líu quan hệ, nguyện ý ra này đại lực. Dù sao lúc trước lục ca cũng là bởi vì gia tộc quan hệ rời đi huyền hoàng giới, mới có về sau cửu tôn tụ họp. Lại sau đó chính là đại ca thổ tôn cùng tứ tỷ thủy tôn. Hai người bọn hắn cũng là xác định không có hậu trường, hai người khó có thoát ách chi vọng. Cái gọi là chen ngang chính là đã có đội ngũ mới có chen ngang, mà không phải toàn bộ đổi đi. Bây giờ thấy cái kia phong nhất định không có khả năng bị tiếp thu thư, Vân Dương yết hầu tựa hồ có chút nghẹn lại, ho khan một cái, chậm rãi đoan đoan chính chính ngồi xuống, mở ra phong thư thứ nhất. Cẩn thận mở ra chồng chất, nhìn kỹ lại, đã thấy trên đó chính là từng hàng đoan đoan chính chính chữ khải. Đường hoàng đại khí, quang minh lẫm liệt, giống nhau thổ tôn bình sinh làm người làm việc. Cái gọi là gặp chữ như gặp người, coi là thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Ban sơ viết xuống di thư chủ trương, chính là ta đề nghị, nhưng ta tại viết thời điểm, lại nhịn không được suy nghĩ. Đến cùng sẽ là người nào? Cái gì thế lực có thể làm cho chúng ta chết đi? Chúng ta mặc dù tu vi không cao, nhưng cái này một thân công pháp cũng rất khó bị giết chết. Nếu có một ngày chúng ta thật đã chết rồi, như vậy còn lại người này muốn gặp phải địch nhân chính là kinh khủng cỡ nào, muốn lưng đeo áp lực lại là như thế nào to lớn. Cho nên, tiếp thu cái này giấy bao thư huynh đệ, mọi thứ đều muốn nghĩ lại mà làm sao, tuyệt đối không được lỗ mãng, chỉ biết có mình, không biết có người, mau bệnh nhất định đừng có. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.